90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, đứa bé không phải Lý Giai Minh. Thôi đi, Lý Giai Minh tâm tình tốt nhiều, nhường Lý Thiếu Cẩn dạy hắn ôm hài tử, sau đó đứng lên đăng tải trong phòng cao hứng lắc lư. Qua mà, nhìn một chút ta là ai? Ta là ba ngươi, kêu ba ba, hắn thanh âm đang mong đợi không mất nhàn nhã tự tại. Có thể thấy được giờ phút này tâm tình vui sướng, bên ngoài là quang đãng khí trời tốt, thật tốt, dương quang đều chiếu vào bọn họ trên người. Mặc dù giống như ông cháu, có thể là không thể phủ nhận hình ảnh này ấm áp hài hòa. Đó là nồng nặc nhụ mộ tình. Làm sao có thể không để cho người hâm mộ ghen tị đâu? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi. Ba, ngươi ôm qua ta sao? Ta ra đời thời điểm, ngươi cũng cao hứng như thế sao? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn quay đầu lại cười ha hả nói. Có đứa bé vẫn rất cao hứng. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Mẹ ta sinh ta thời điểm chết. Ngươi chết vợ còn có tâm tình cao hứng. Lý Giai Minh, ngoặc kép, không phải Thiếu Cẩn, ngươi không thể như vậy a. Mẹ ngươi qua đời ta rất đau tim, nhưng mà ta có ngươi ta cũng thật cao hứng a. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, vậy ngươi kết hôn thời điểm ta ở đâu? Là ngươi lấy người mới cao hứng, vẫn là muốn tới rồi đang tại quê quán, bị mẹ ngươi nuôi đứa bé thời điểm cao hứng. Mẹ qua đời không lâu. Ba ba lần cùng Cố Mộng lập gia đình lại, mẹ không nhìn thấy, Lý Thiếu Cẩn lúc ấy cũng rất nhỏ, chỉ có người mới cười, kia ngửi người cũ khóc a. Lý Giai Minh, ngoặc kép, đối với Lý Thiếu Cẩn đốt đốt tra hỏi, Lý Giai Minh thật ra thì cũng không phải một điểm cảm giác cũng không có. Con gái thật giống như tức giận, hắn vội nói, Thiếu Cẩn, làm gì vậy? Vậy không đều là đi qua đúng rồi sao? Ba không phải là không muốn ôm ngươi, nhưng là ngươi không phải trưởng thành sao? Lý Thiếu Cẩn cười không lên tiếng. Lý Giai Minh nói, sau này chờ qua mà trưởng thành, ta nhường hắn thật tốt đối ngươi. Lý Thiếu Cẩn hơi hơi cười. Lý Giai Minh coi như khuê nữ là tâm tình tốt rồi. Ôm cái đó trẻ nít nhỏ đang tại trước ghế salon đi tới đi lui. Qua mà ngoan, khi còn bé phải nghe chị tốt, chị ngươi cho ngươi mua xong nhiều ăn ngon, chúng ta cùng chị tương thân tương ái. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng móc ra lạnh giá ghét bỏ cười. Đây là cho chính mình tìm một nhi tử, nàng cũng biết, không nên đối người cha này có cái gì suy nghĩ miên man. Trước kia đều không có, sau này, cũng không cần có, đột nhiên nơi cửa có người nói. Ai lải nhải cô đâu? Lý Giai Minh mang một chút đầu. Sau đó cười nói. Ba, ngươi nhìn con trai ta. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon không động. Nhìn ông nội một cái. Sau đó cúi đầu hé miệng cười. Chờ Lý Tồn Thiện cùng Hoàng Chân đi tới. Quả thật thấy Lý Giai Minh trong ngực ôm thằng bé kia. Hoàng Chân hỏi. Ai ôm trở về a? Không phải đã nói hai ngày lại nói sao? Lý Tồn Thiện trực tiếp nhìn tới. Nhất định là ngươi làm. Lúc ấy chúng ta có thể nói xong. Chờ giám định kết quả đi ra lại ôm trở về tới. Này vạn nhất không phải nhà chúng ta đứa bé. Làm sao đi trở về đưa a? Ba ba là đứa ngốc. Ông nội rất khôn khéo. Khả năng tâm tư cũng để cho ông nội dài. Ba ba mới ngốc. Lý Thiếu Cẩn không muốn thừa nhận chính mình giở trò quỷ. Quỷ khuất nói, nhưng là ba ta nghĩ đứa bé a. Lý Giai Minh nghe không đúng. Hỏi, ba, cũng không nói xong rồi là ta đứa bé sao? Làm sao, ngươi còn nghĩ không cho ta ôm trở về tới a? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, nhi tử là cái phế vật. Hắn chỉ Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng biết ngươi là phản đồ. Những năm này, ngươi liền không tiêu hận, ta làm sao liền đem ngươi ủ rũ xấu chuyện quên mất. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu khóc thút thít, rất là ủy khuất. Lý Giai Minh im lặng nhìn Lý Tồn Thiện. Ba người lại mắng Thiếu Cẩn làm gì? Lý Tồn Thiện hét, nàng chính là nhường ngươi mừng rỡ đau buồn. Vì khí ngươi đâu, ngươi thân thể gì ngươi không biết. Đứa bé còn không có kiểm nghiệm, tại sao có thể trực tiếp ôm trở về tới? Lão nam nhân khả năng đối trẻ tuổi sinh mạng có mê một dạng cố chấp. Lý Giai Minh tức giận. Ba, ta cùng Triệu Nhụy cảm tình luôn luôn rất tốt. Làm sao đứa nhỏ này thì không phải là ta rồi? Không phải nói ta rất uất ức một dạng. Các người liền đều cao hứng. Hai người ồn ào đem con đều ồn ào khóc. Đứa bé khóc. Lý Giai Minh luống cuống tay chân. Lý Thiếu Cẩn không động. Hoàng Trân không nhìn nổi, đem con muốn đi qua, liền ngươi như vậy, ngươi ôm trở về tới ai dỗ, ngươi sẽ mang a? Thôi đi, lười nói ngươi, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ba ba là cho ta ôm trở về tổ tông, đáng tiếc Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không loạn nhận tổ tông. Lý Tồn Thiện cũng không để ý đứa bé khóc, chỉ Lý Giai Minh nói, ta đã nhường người làm kiểm nghiệm. Khẳng định tăng giờ làm việc cho ta ra kết quả. Ngươi chờ, ta bây giờ cho ngươi hỏi đi. Nếu như không phải là ngươi đứa bé, chúng ta hôm nay liền không xong. Lý Giai Minh cứng cổ nói, làm sao không thể nào không phải ta đứa bé. Ta biết các ngươi đều xem thường ta, coi thường ta, đáng tiếc, chính là ta nhi tử. Ngươi nghiệm đi, ta 20 tuổi lão tới tử, ta lợi hại chưa? Lý Giai Minh đời này, khả năng đều không cùng Lý Tồn Thiện như vậy chuyển lời. May ra Lý Tồn Thiện bây giờ tính khí tốt nhiều, nếu không chính xác bị đòn. Lý Thiếu Cẩn ở một bên len lén phủi miệng. Lý Tồn Thiện đem Tiểu Trương kêu đi vào, sau đó nói, có người không tin ta, ngươi đi gọi điện thoại hỏi, kết quả đã ra chưa? Chúng ta không cần báo cáo, không cần ký tên. Trước nói cho ta đại khái khả năng là được, bởi vì làm thí nghiệm, không thấy được sẽ lập tức ra kết quả. Nhưng mà người có kinh nghiệm, thật ra thì số liệu ra một nửa cũng biết là không phải. Tiểu Trương đi gọi điện thoại, không chỉ trong chốc lát, một phần truyền chân liền từ máy điện thoại trong truyền tới. Tiểu Trương kêu Lý Tồn Thiện, lão thủ trưởng, có, Lý Tồn Thiện chỉ Lý Giai Minh. Tới, cho ngươi nhìn, nếu như không phải là nhà chúng ta đứa bé, ngươi nhìn ta, Lý Giai Minh bị bệnh, thật giống như cũng không có gì trừng phạt biện pháp, nhưng mà kết quả hay là muốn xem, đứa bé là không khóc rồi. Lý Giai Minh vì biểu hiện quyền uy của mình, từ Hoàng Trân trong ngực phải qua đứa bé, nhìn gương mặt nói, đây không phải là con trai ta, này mắt to không phải con trai ta. Chính là con trai ta. Ngươi xem đi. Lý Tồn Thiện đi xem số liệu. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, từ trên ghế salon nhảy cỡn lên, cũng tiến tới. Nhà bọn họ liền này ra hai là học y, sẽ nhìn chỉ tiêu. Hai người nhìn chân mày khóa chặt, đều không nói lời nào. Lý Giai Minh tâm nghĩ, nếu như không phải là ta, này hai người đều sớm nóng nảy. Hắn trong lòng đá như cắt ngắn rồi dây thừng vật nặng. Lập tức thì để xuống tới. Đùng đưa đứa bé, ha, cười ngây ngô. Làm sao có thể không phải mình hài tử đâu. Lý Tồn Thiện đột nhiên ghét bỏ đem tờ đơn ném một cái. Nói, tự nhìn đi, cùng ngươi một điểm liên hệ máu mủ đều không có. Lý Giai Minh, ngoặc kép, cái này không thể nào. Không thể nào đâu. Có phải hay không nghiệm sai rồi? Đột nhiên gian, hắn giống như là bị làm ma pháp vậy, như bị sét đánh bối rối. Đứa bé vẫn còn ở hắn trong ngực khóc. Khoa học đều không tin người. Lý Thiếu Cẩn lại len lén cong miệng, là đối cha phát ra từ nội tâm ghét bỏ, mà đang tại bảo vệ chỗ. Lúc này tới một đôi mẹ con, Cố Đình Chu cùng Chu Tử Kỳ. Gọi điện thoại phải đi gặp Lý Tồn Thiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.